Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 782, miêu chín phượng giã tâm. Đa tạ hoài đệ ra tay giúp đỡ, bằng không ta Lý Thừa Càn thực sự bị bọn họ đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lý Thừa Càn muốn minh, bạch tất cả, mở miệng đối với Lý Thái cảm kích nói, Hoàng huynh. Ngươi và ta là huyết mạch tương liên huynh đệ, nếu như ta không biết Hoàng huynh gặp nạn còn người thôi. Nếu ta biết rõ Hoàng huynh gặp nạn, có cơ hội ngồi xem mặc kệ. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, lúc này Lý Thừa Càn vẫn là hết sức suy yếu. Lý Thái đưa tay đem gối đệm ở Lý Thừa Càn sau lưng, để Lý Thừa Càn có thể thoải mái một điểm ngồi. Lúc trước ta như vậy đối với hoàng đệ, bây giờ đổi lấy là hoàng đệ bất kể hiềm khích lúc trước. Cái này thật làm cho ta là không còn mặt mũi thấy hoàng đệ a. Lý Thừa Càn hổ thẹn đối với Lý Thái, nói, Hoàng huynh, đi qua sự tình huynh đệ chúng ta liền không nên nhắc lại. Hiện tại nếu muốn vừa nghĩ, làm sao có thể đem đường ngạo thiên thế lực trừ tận gốc lên. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói, bây giờ ta đã tỉnh táo, tự nhiên sẽ không lại để bọn hắn gian kế thực hiện được. Kế hoạch cụ thể làm sao? Còn hoàng đệ đến sắp xếp, ta nhất định sẽ phối hợp hoàng đệ hoàn thành kế hoạch. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, Hoàng huynh nếu tin tưởng ta, cái kia huynh đệ chúng ta liền diễn vừa ra quân vào cuộc đại hí. Dù sao ba thục đường môn tồn cái này một ngày, liền sẽ vì thiên hạ bách tính mang đến vô biên nguy hại. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, sau đó huynh đệ hai người có chi tiết kế hoạch một phen. Giao phó xong tất cả, Lý Thái lại suốt đêm rời đi Trung Sơn Vương Phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Quế Chất Thành bên trong đến một đội nhân mã. Đội nhân mã này công bố là Trung Sơn Vương Vương Phi Tô Thị người nhà mẹ đẻ. Lần này tới Quế Châu là vấn an Tô Thị. Vì lẽ đó đội nhân mã này quang minh chính đại vào ở Trung Sơn Vương Phủ. Mà từ Tô Thị biểu hiện đến xem, đội nhân mã này đúng là nhà hắn người. Bằng không Tô Thị sẽ không như vậy mừng rỡ. Bất quá Lý Thừa Càn lại có vẻ mười phần lạnh nhạt. Chỉ là lộ một mặt. Liền lần thứ hai trở lại chính mình nơi ở, cũng lại chưa từng thấy mọi người, liền ngay cả buổi tối đón gió tiệc rượu, Lý Thừa Càn cũng không có tham gia. Không tệ, những người này không phải người khác, chính là Lý Thái bọn họ, đây cũng là Lý Thái cùng Lý Thừa Càn kế hoạch một phần. Đó chính là mượn danh nghĩa Tô Thị người nhà tên, vào ở Trung Sơn trong vương phủ. Bất quá Lý Thái bọn họ sống tiến vào Trung Sơn Vương Phủ, tự nhiên vô pháp chạy trốn đường môn mắt người dây. Vì lẽ đó tin tức này rất nhanh liền bị đưa đến đường môn môn chủ đường Ngạo Thiên nơi đó. Lúc này đường môn tổng bộ thiết lập tại Mậu trong núi Vân Trung. Đây cũng là đường Ngạo Thiên vì sao phải để Lý Thừa Càn đem chọn cái Mậu Vân Sơn phân thành bãi săn nguyên nhân. Cứ như vậy, toàn bộ Mậu Vân Sơn đem không những người không có liên quan ra vào. Vậy thì càng có lợi hơn với đường Ngạo Thiên phát triển hắn thế lực. Chủ yếu nhất cái này Mậu Vân Sơn núi cao rừng rậm, có được vô số thiên nhiên động đá. Vậy thì càng thêm dễ dàng cho đường môn ẩn tàng. Mà đường môn tổng đà ở chỗ đó, chính là Mậu trong núi Vân Trung to lớn nhất một chỗ động đá. Tên là Càn Khôn Động, bây giờ đường Ngạo Thiên đang ngồi ở Càn Khôn trong động trong phòng nghị sự. Nghe đường môn đệ tử hướng mình báo cáo, đường Ngạo Thiên sau khi nghe xong, không khỏi trao mày đầu. Vì vậy mở miệng đối với đường môn đệ tử hỏi, có thể xác định những người này thân phận, điểm này môn chủ cứ yên tâm đi. Tại Trung Sơn Vương Vương Phi nhìn thấy những người này thời điểm, đó là vạn phần cao hứng, đồng thời xưng hô người đến vì là Tô Côi, mà thuộc hạ thám thính biết được. Cái này Tô Côi chính là Trung Sơn Vương Vương Phi thân đệ đệ. Bởi vì công sự trải qua Quế Châu, vì lẽ đó thuận tiện tới thăm tỷ tỷ của hắn. Đường môn đệ tử đối với Đường Ngạo Thiên nói, Lý Thừa Càn biểu hiện làm sao? Có hay không có cái gì khác thường hành vi? Đường Ngạo Thiên mở miệng lần nữa hỏi, chưa kịp tên kia đường môn đệ tử trả lời. Ngồi ở Đường Ngạo Thiên bên người Miêu Cửu Phượng, liền mở miệng đối với Đường Ngạo Thiên nói, Lý Thừa Càn bên trong ta Hoàng Kim Sâu Độc Vương, hắn nhất cử nhất động toàn bộ nắm giữ ở trong tay ta. Nếu như hắn hơi có dị động, Hoàng Kim Sâu Độc Vương liền biết trong nháy mắt đem tình huống truyền thừa cho ta. Bây giờ ta chưa nhận được chút nào tin tức, vậy đã nói rõ Lý Thừa Càn cũng không có vấn đề gì. Dù vậy, vì là lý do an toàn, phu nhân tốt nhất đi một chuyến trong thành, dù sao việc này quan hệ đến chúng ta dòng dõi tính mạng. Đường Ngạo Thiên vẫn cứ không yên lòng nói, nếu phu quân lo lắng, vậy ta tối hôm nay liền đi một chuyến, thuận tiện để Lý Thừa Càn điều tra một hồi Cửu Lê tộc sự tình. Bây giờ Miêu tộc đại bộ phận thế lực đã nương nhờ vào đến dưới trướng của ta, cũng là thời điểm xử lý Cửu Lê tộc. Chỉ cần bắt được trong tay bọn họ thánh khí, trong tay chúng ta liền nắm giữ hai cái. Chỉ cần lại tìm đến Vu tộc, liền có thể gây dựng lại Hổ Phách Đao. Miêu Cửu Phượng gật gù sau đối với Đường Ngạo Thiên nói, cái này Cửu Lê tộc ở tại địa phương đều là cũng không phải gì đó bí mật, thế nhưng cái này Vu tộc đã sớm biến mất gần ngàn năm, e sợ phu nhân không hẳn có thể đủ tra được bọn họ tung tích. Đường Ngạo Thiên đối với Miêu Cửu Phượng nói, sự do người làm, chỉ cần chúng ta có thể đủ mở ra Si Vưu mộ, được Si Vưu truyền thừa, trong thiên hạ này có ai có thể cùng vợ chồng chúng ta ngang hàng? Đến thời điểm đó toàn bộ thiên hạ đều là vợ chồng chúng ta hai người. Miêu Cửu Phượng đối với Đường Ngạo Thiên nói, chỉ cần chúng ta khống chế lại Lý Thừa Càn, chờ Lý Thế Dân sau khi chết, dựa vào con trai của hắn Lý Trị này điểm năng lực, thì lại làm sao sẽ là đối thủ của chúng ta? Coi như là cái kia Yến Vương Lý Thái, tại Không Tử Quân trước mặt, cũng tuyệt đối là không đỡ nổi một đòn tồn tại. Hơn nữa trong tay phu nhân Miêu tộc cổ độc, thiên hạ này sớm muộn là vợ chồng chúng ta hai người. Đường Ngạo Thiên tự tin tràn đầy đối với Miêu Cửu Phượng nói, chủ công, tại Trung Sơn Vương Phủ phụ cận phát hiện rất nhiều người khả nghi. Bước đầu có thể kết luận bọn họ lệ thuộc vào đường môn. Có hay không hiện tại đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại? Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, trước tiên không nên cử động bọn họ, miễn cho đả thảo kinh xà. Có bọn họ Trung Sơn Vương Phủ phụ cận, mới có thể để Đường Ngạo Thiên vô tư. Lý Thái vung vung tay sau đối với Hoa Nam nói, Trung Sơn Vương Phủ bên trong có thể có Đường Ngạo Thiên cài nằm vùng, bên ngoài phủ chúng ta có thể không thêm lý biết, nhưng phủ bên trong tuyệt đối không được. La Hoáng mở miệng đối với Hoa Nam hỏi, Trung Sơn Vương Phủ bên trong đang tại loại bỏ, bất quá cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện có gì có thể nghi người. Hoa Nam mở miệng đối với La Hoán nói, nếu như bản vương không có đoán sai, cái này Trung Sơn Vương Phủ bên trong người ẩn giấu mới thật sự là quan trọng tồn tại. Bất quá hắn ẩn tàng nhất định sẽ rất sâu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không lộ ra cái đuôi hồ ly. Lý Thái mở miệng nói, chủ thượng, việc này hết sức dễ dàng xử lý, chỉ cần chủ thượng đem bọn hắn toàn bộ triệu tập đến cùng một nơi, thuộc hạ có tự tin để chính hắn đứng ra. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy hãy để cho Hoàng Tẩu đến làm việc này. Bất quá Hoa Nam ngươi cần trong bóng tối phối hợp, đừng để buông tha một người. Nếu có người từ chối đến đây, vậy thì đem nó trực tiếp cầm xuống. Lý Thái gật gù rồi nói ra, thiết lập sẵn kế hoạch. Lý Thái liền thông chi Tô Thị, lập tức Tô Thị lợi dụng có cái gì thất lạc làm tên, đem người làm trong phủ thị nữ cùng với phụ trách Trung Sơn Vương phủ an toàn thị vệ. Toàn bộ triệu tập đến cùng một nơi, Lý Thừa Càn bị Lý Thế Dân lần thứ hai phong làm Trung Sơn Vương. Tuy nhiên không phải là thân vương nhưng tối thiểu cũng là quận vương. Thế nhưng Lý Thừa Càn Trung Sơn trong vương phủ, hạ nhân cùng thị vệ vẫn thật là không nhiều. Thêm cùng một nơi cũng chỉ bất quá hơn 100 người mà thôi. Hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là thị vệ. Thị nữ cùng hạ nhân số lượng chỉ bất quá 20 người không tới. Vì lẽ đó rất nhanh liền toàn bộ triệu tập đến cùng một nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.